Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 18, cái chết của Phương Kính, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phỏng chừng rất khó, cho dù bổ sung xong thì hắn cũng không thể đọc được nguyên tắc quá khó. Muốn đợi đến đại kết cục nguyên tắc thật sự là quá khó khăn, tốc. Độ ra chương lâu đến nỗi khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Cho nên Tô Viễn vẫn luôn cảnh giác cao độ với quyển giấy ra. Người kia, nhưng lấy tình tiết trước mắt mà nói, nó tựa hồ không có năng lực trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Chỉ đặt ra cạm bẫy, khiến người ta từng bước rơi vào. Trong âm mưu của nó, lấy đó để đạt được mục đích không ai biết. Của nó, tất nhiên vẫn cần phải tiếp xúc với giấy da người nhưng tuyệt đối. Không thể tin lời nói quỷ quyệt của nó, đây là hiểu biết của Tô Viễn về nó, lúc này giấy da người hẳn là còn ở trong tay Phương Kính, về vai. Phụ này, Tô Viễn cũng có chút ấn tượng. Cậu ta là người đầu tiên bị giấy da người mê hoặc, hơn nữa còn muốn ra tay giết chết. Dương Gian, nói ra Tô Viễn hẳn nên cảm ơn cậu ta, nếu không nhờ cậu ta thì Dương Gian cũng sẽ không phát hiện ra quỷ nhãn, trở thành ngự quỷ giả, mà Dương Gian không thể trở thành ngự quỷ giả, vậy thì hắn không có đùi để ôm rồi. Ở một rừng cây nhỏ bên ngoài sân thể dục, Tô Viễn phát hiện vị trí của Phương Kính. Hình như là đang trốn lão già đáng sợ kia. Cậu ta hốt hoảng không biết đường mà chạy vào trong rừng cây. Đây là một vùng toàn cây xanh, diện tích nơi này với Tô Viễn cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ở trong mắt Phương Kính, đây lại giống như rừng rậm nguyên thủy vô cùng vô tận, vây cậu. Ta cùng một vài người còn sống chết ở bên trong, cho dù bọn họ đi theo hướng nào, thì vẫn luôn ở trong rừng cây này không thể thoát ra được. Lúc Tô Viễn tới gần cậu ta còn có thể nghe được giọng nói hoảng sợ của cậu ta, chết tiệt, rốt cuộc là vì sao, vì cái gì mà lão quỷ kia một mực đi theo mình, cái thứ đó không phải là nên đi tìm Dương Gian sao, nhất định là Dương Gian đã chết, hắn chết rồi, cho nên lão quỷ này lựa chọn mình là mục tiêu, nhất định là như vậy. Tương lai đã xảy ra thay đổi, cho nên hiện tại mình thay thế Dương Gian trở thành mục tiêu của lão quỷ kia, nhưng mình không phải Dương Gian, làm sao mình biết cách sống sót từ tay lão quỷ kia chứ? Tô Viễn nghe lời hắn nói, vẻ mặt khẽ động, xem ra bọn họ đã gặp qua quỷ gõ cửa, người bình thường gặp phải quỷ gõ cửa còn có thể sống sót, giấy da người quả thật tà môn. Trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, Tô Viễn bước ra từ trong bóng tối, cũng không có cố ý che giấu chính mình cho nên đoàn người Phương Kính nhanh chóng phát hiện sự tồn tại của hắn. Anh là ai? Là người hay quỷ? Phương Kính nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, trong lòng cảnh giác, tên này trông có vẻ cổ quái. Đôi mắt tên này trông rất đáng sợ, trông không giống đôi mắt người bình thường, càng không giống như đục thủy tinh thể. Dọc theo đường đi, mười mấy người đều bị cậu ta dùng đủ loại thủ đoạn bỏ lại, dùng tính mạng của bọn họ để kéo chân lệ quỷ. Cho nên đến bây giờ bên cạnh cậu ta chỉ còn lại 5-6 người. Tất cả đều khẩn trương nhìn Tô Viễn, sợ hắn là lệ quỷ, sau đó Phương Kính lại sẽ dùng tính mạng của bọn họ đi kéo chân lệ quỷ. Tô Viễn không để ý tới những người khác, mà chỉ nhìn chằm vào một mình cậu ta hỏi, cậu là Phương Kính, có thể giao tiếp và nói chuyện, xem ra hẳn là không phải quỷ. Phương Kính thoáng thấy an lòng, cậu ta khẽ gật đầu. Không, sai, tôi là Phương Kính, anh là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, không đợi cậu ta nói xong, Tô Viễn trực tiếp cắt ngang lời nói, cũng không muốn nhiều lời với vai phụ. Đưa tấm giấy ra người đó ra. Cái gì? Phương Kính thầm kinh hãi, làm sao hắn biết mình có giấy ra? Người, anh đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Nhìn Phương Kính cố gắng chấn định, khóe miệng Tô Viễn hơi nhếch lên. Muốn giả ngu lừa gạt qua cửa à? Tôi không quan tâm cậu có hiểu không, bây giờ tôi chỉ cần một câu trả lời, đưa hay không đưa. Tô Viễn không muốn lãng phí thời gian với mấy vai phụ bụng giả nham hiểm này, Phương Kính nên cảm ơn hắn không phải người khát máu, nếu không hắn đã vặn đứt cổ cậu ta ngay lúc gặp mặt. Rồi, mắt thấy không thể lừa gạt cho qua được, cũng không biết lúc này Phương Kính lấy dũng khí từ đâu ra, cậu ta bất chấp. Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa đồ cho anh là cái quái gì chứ? nói xong còn mê hoặc người bên cạnh. Lão quỷ kia sắp tới rồi, nếu như các người không muốn chết thì đến đây giúp, giữ hắn ở lại để ngăn cản con quỷ kia, nếu không khi con quỷ kia đến, chúng ta đều toi đời. Trên đường ơi, cậu ta đã dùng phương pháp này để sống sót. Mặc dù những người khác rất muốn rời khỏi Phương Kính, nhưng vì hiện tại cậu ta luôn có thể hóa hiểm thành an, tạm thời đi theo. Cậu ta khá an toàn, vì sống sót, cũng đành phải dựa theo lời cậu ta nói mà làm. Một đám người chạy vọt tới phía Tô Viễn, xem ra là muốn bắt hắn ở lại chỗ này. Cách chương.